Chương 591, đáy hồ bảo khố. Trầm Tường quan sát bốn phía ước chừng hơn nửa giờ, cũng không hề phát hiện có những người khác tại phụ cận, giờ khắc này hắn cũng hơi kích động lên, bất quá xét thấy Lý Thiên Tuấn thủ đoạn nhỏ, hắn lại lo lắng cho mình sẽ rất thất vọng. Mị Giao tỷ, ngươi nói này Lý Thiên Tuấn tại thiên giới chung quanh tảng này đệ nhất huyền cảnh có ích lợi gì ý mà? Trầm Tường nghi ngờ nói, này giống như đối với hắn không có lợi, lẽ nào liền thật sự chỉ là vì báo thù, bởi vậy cường nhân của hắn cũng rất có thể đạt được trong này dược liệu. Trầm Tường lần thứ hai ra đi, một bên cùng Tô Mị Giao thảo luận. Nếu như là ta tuyệt đối sẽ không tại này để nhất huyền cảnh lưu lại rất nhiều dược liệu, nhiều lắm chỉ để lại một ít không có thành thục. Lý Thiên Tuấn khẳng định biết, cho dù là địa cấp đang tại thiên giới thượng diện cũng có tác dụng rất lớn. Từ trước đó ngươi đạt được hai người kia dược viên đến xem, địa cấp đang dược liệu đều đã ít lại càng ít, huyền cấp thượng phẩm đang cũng là như thế, có thể thấy được. Cái này đệ nhất huyền cảnh bên trong cao giai dược liệu sẽ không rất nhiều. Bạch U U nói rằng, tại thiên giới thượng diện cũng không toàn bộ đều là tiên nhân, bởi vì mặt trên cũng có rất nhiều người, vừa sinh ra, tư chất phương diện chỉ là so phàm nhân được, tu luyện có thể so sánh phàm nhân cấp tốc. Từ cái kia Trịnh Sở liền có thể thấy được, tại thiên giới thượng diện tuy rằng có tiên nhân, nhưng niết bàn cảnh dưới người nhưng là nhiều nhất. Hay là trong này thật là có cái gì tài nguyên, có thể khiến cho nhân oanh cướp, ta nghĩ hắn nhất định là lo lắng này đệ nhất huyền cảnh sẽ vĩnh viễn không ai phát hiện. Sợ bị lãng phí, cái này đệ nhất huyền cảnh dường như một cái tiểu thế giới, linh khí nồng nặc cực kỳ, tồn tại thời gian lại rất dài, tuyệt đối có thể dựng dục ra rất nhiều mỏ quặng. Tô Mị Giao nói rằng, hay là như thế đi, sớm biết một đường đến ta hay dùng đế vương tinh nhìn một chút, nói không chắc còn có thể phát hiện một ít mỏ quặng. Trầm Tường có chút tiếc nuối mà nói rằng, bò lên trên một ngọn núi cao, Trầm Tường quan sát phía dưới một cái hồ nước khổng lồ, cái này hình tròn hồ nước linh khí rất đậm úc, trên mặt hồ liều lĩnh rất nhiều do linh khí ngưng tụ mà thành yên vụ. Lý Thiên Tuấn kiến tạo ở chỗ này dược viên ngay hồ dưới nước, tra xét đến phía dưới có cái gì, như vậy hồ nước là đủ dựng dục ra một ngọn núi cự thú to lớn như thế, ta cũng không muốn ở phía dưới được ăn đi. Trầm Tường có chút sợ hãi mà nói rằng, không có phát hiện đại gia hỏa nào, ngược lại là phát hiện đáy hồ phía dưới có một cái trận pháp, thủy không vào được nơi nào, cùng trước đó đi Bạch Hổ huyền cảnh cái kia đáy biển hòn đảo như thế. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường từ bên trên núi cao đột nhiên nhảy đánh lên, khiêu hướng về cái kia hồ nước, nhanh rơi vào mặt hồ thời điểm, hắn đã biến thành một cái tiểu ngư, đâm vào trong nước, nhanh chóng hướng đáy hồ bơi đi. Cái hồ này rất sâu, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, càng là đến phía dưới, linh khí lại càng là nồng nặc. Chuyện này đối với sinh trưởng linh hoa linh thảo sinh trưởng quả thật có rất tốt trợ giúp. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy đáy hồ phía dưới xuất hiện một vệt bạch quang. Khi hắn tới gần thời điểm, phát hiện phía dưới có một cái nhà nhỏ tự kích cỡ tương đương dược viên, ở bên trong đủ loại hoa cỏ cây cối, lớn lên có 10 phần sum xuê. Trầm Tường tuy rằng khoảng cách đáy hồ còn cách một đoạn, nhưng hắn liếc mắt liền thấy quá khứ, là có thể nhìn thấy không ít quen thuộc linh quả thụ. Hắn rất dễ dàng liền xuyên thủng trận pháp kia, tiến vào dược viên bên trong. Trong này có một cái tụ linh đại trận, hấp thu linh khí làm trận pháp động lực, đồng thời còn có thể sử dụng đến trồng linh dược, để linh dược sinh trưởng đến tốt vô cùng. Không ngoài dự đoán, quả nhiên không nhiều. Tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường cũng không hề thất vọng, trong ánh mắt tràn đầy kích động, bởi vì hắn nhìn thấy một ít trân quý linh dược. Cây này chính là mất hồn thụ mà. Trầm Tường nhẹ nhàng vuốt ve một gốc cây màu trắng tinh cây cối, cây này có khoảng 3 người cao, cây cối cành cây dung mạo rất giống người xương cốt, mà lá cây nhưng như là bàn tay, từ xa nhìn lại, đã có điểm khủng bố, như là dương nanh múa vuốt quỷ quái. Loại này ngoạn ý liền tính tại thiên giới đều thiếu. Tô Mị Giao thoáng kinh ngạc mà nói rằng, mất hồn thụ hoa, quả, diệp, cành cây, rễ cây, bì, này vài loại đồ vật đều có bất đồng đặc tính, tổ hợp lên, là có thể luyện chế một loại phi thường ác độc đồ vật, gọi là thực thần phấn. Chỉ cần chiếm được một điểm loại này bột phấn, thân thể sẽ gặp phải ăn mòn, đừng nói nhân thân thể, coi như là binh khí, tảng đá, kim cương các thứ đều sẽ bị ăn mòn, 10 phần khủng bố, nếu như thân thể không mạnh người, bị tác đến loại này phấn, sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn đi. Bất luận tại phàm giới vẫn là thiên giới, này thực thần phấn đều là cận dùng, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ gặp phải chính đạo truy nã. Có người nói loại này thụ sẽ trước tiên dài đến cao một trượng, bỗng nhiên càng dài càng nhỏ luyện chế ra thực thần phấn lại càng là lợi hại. Khi chỉ có đầu ngón tay to lớn như vậy thời điểm, liền thần thể đều sẽ bị ăn mòn. Bất quá trong truyền thuyết, muốn sinh trưởng ngàn vạn năm mới có thể đến cái loại này giai đoạn. Tô Mị Giao nói đến đây, cũng không khỏi đến kích động lên, bởi vì thứ này là hiểu được tiến hóa. Cái khác một ít linh dược, mặc dù thiên cấp, dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là có thể luyện chế thiên cấp đan dược. Nhưng này mất hồn thụ hiểu được tiến hóa, luyện chế ra thực thần phấn cường độ cũng có không giống. Loại này hình linh dược rất ít, muốn gặp được liền càng khó khăn hơn. Thành thục đều muốn 3 vạn năm. Trầm Tường cảm thán một tiếng, không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay của ta, hiện tại giống như vừa thành thục đi. Từng, Thành thục sau khi luyện chế ra thực thần phấn hẳn là chỉ có huyền cấp trung phẩm đang trình độ. Nhìn bốn phía những hoa cỏ kia cây cối, Trầm Tường nhất thời cười lớn lên, đám người kia muốn đến không rồi. Định hồn đan dược liệu, đây là huyền cấp thượng phẩm đan, nhưng sau khi chết, linh hồn sẽ tiêu tán, nhưng đúng lúc nuốt vào này định hồn đan, linh hồn có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, nếu là ở lúc tu luyện, cần vững chắc linh hồn, cũng có thể dùng loại này đan, đối với linh hồn có trợ giúp đan dược, đều là phi thường đắt giá hy hữu. Trầm Tường nhìn một ít màu trắng cỏ nhỏ cùng hoa nhỏ, đó là định hồn thảo cùng an thần hoa. Này dược viên bên trong dược liệu đều là phi thường hoàn chỉnh, nói cách khác đại đa số đều có thể tập hợp một bộ đan phương, hiển nhiên là có người cố ý làm như vậy. Hóa hình đan, huyền cấp thượng phẩm, có thể muốn huyền thú có nhất định tỷ lệ hóa thành hình người đan, cũng là hy hữu đồ vật. Trú nhan đan, địa cấp thượng phẩm, chính là trong truyền thuyết có thể làm cho nhân dung nhan vĩnh hằng bất biến đan sao, nữ nhân yêu nhất ngoạn ý, tuổi thọ đan, huyền cấp thượng phẩm, có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, là những này sắp tử lão gia hỏa tối thứ cần thiết. Đại thọ nguyên đan, địa cấp hạ phẩm, có thể tăng thêm 500 năm tuổi thọ, cũng là lão gia hỏa yêu nhất. Cửu khiếu thối thể đan, địa cấp hạ phẩm, một loại có thể làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ đông, vẫn mệnh đan, trúc cơ đan, ngũ hành chân nguyên đan, huyền dương hỏa đan, nguyên thần đan. Rất nhiều đan dược liệu đều là Trầm Tường có, bất quá những đồ vật này không sợ nhiều. Đây là vật gì, hảo xa lạ. Trầm Tường vuốt ve một đóa chỉ có tiểu lớn bằng ngón tay cái màu đen đóa hoa, để Trầm Tường hiếu kỳ chính là, này đóa tiểu hắc hoa chu vi ba thước địa phương, đều không có một ngọn cỏ, có thể thấy được này đóa hoa nhỏ bất phàm. Phi thăng chín tử hoa, Tô Mỹ Giao duyên dáng gọi to lên, hô.